Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vãn Chi đáng lẽ phải đoán ra từ lâu. Từ lần đầu tiên gặp quản gia Kỳ, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đặc biệt là mấy ngày trước còn có ảo giác quản gia Kỳ rất giống một ngôi sao trên TV. Bây giờ xem ra đó không phải ảo giác, đó là cái đầu ngốc nghếch của cô còn chưa tỉnh táo. Còn cả ảnh đại diện WeChat rõ ràng là của Tạ Kỳ Diên. Cô rõ ràng cảm thấy con mèo đó rất giống Trường Sinh. Nhưng vẫn tự mình lừa dối bản thân nói rằng mèo tam thể con nào cũng giống nhau. Hạ Vãn Chi suýt nữa bị chính sự ngốc nghếch của mình làm cho bật cười. Bà ngoại tôi họ Kỳ, tính sơ sơ tôi cũng có thể họ Kỳ. Cô cũng có thể gọi tôi là quản gia Kỳ. Tạ Kỳ Diên từ tốn phân tích cho cô. Chuyện này nếu muốn truy cứu thì cô phải truy cứu Tạ Đàn. Tôi là bị con bé ép làm quản gia của cô đấy. Cái nồi này cuối cùng vẫn đổ lên đầu Tạ học sinh Đàn đang học ở trường. Ý của anh là anh rất vô tội à? Hạ Vãn Chi tức đến bật cười. Cuối cùng cô cũng hiểu tôi rồi. Tạ Kỳ Diên không chút suy nghĩ đáp lại. Hạ Vãn Chi, anh còn có bà ngoại nữa à? Hạ Vãn Chi đã bị lạc đề. Tạ Kỳ Diên bị sự chú ý của cô làm cho buồn cười. Nghiêm túc đáp lời, ai mà không có bà ngoại, chỉ là bà cụ mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Hạ Vãn Chi, người già đã về với đất mẹ cũng lôi ra nói. Tạ Kỳ Diên, anh còn là người không vậy? Hạ Vãn Chi bị làm cho khó hiểu, bị làm cho lạc đề như vậy. Cô cũng quên mất mình định chất vấn cái gì tiếp theo. Tạ Kỳ Diên từ tốn tiếp lời. Là quản gia của cô? Phải, quản gia chuyên thuê người đến trêu chọc tôi. Còn thuê cả diễn viên. Anh đúng là giỏi thật. Hạ Vãn Chi lạnh lùng chế giễu. Tức giận đến mức tiện tay túm lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném vào anh. Tạ Kỳ Diên một tay đỡ lấy gối ôm. Tay kia đưa ra kéo Hạ Vãn Chi lại ngồi xuống bên cạnh mình. Tôi rất xin lỗi, nếu không phải vì anh. Tối nay Hạ Vãn Chi đã không bị dọa sợ. Lần trước là rơi xuống biển. Lần này là trò đùa ác ý kinh dị. Tạ Kỳ Diên không thể chối cãi trách nhiệm. Sự áy náy trong lòng dâng lên vùn vụt. Tạ Kỳ Diên không nói đùa nữa. Yết hầu khẽ động, nắm lấy tay Hạ Vãn Chi. Ánh mắt chân thành nhìn cô. Tôi nhận lỗi, nếu còn tức giận, tùy tiêu xử lý. Biết anh thuê một diễn viên đến lừa mình, cô lại chỉ mắng vài câu. Cảm xúc ổn định đến mức không giống Hạ Vãn Chi mà anh biết. Cổ tay truyền đến hơi ấm từ lòng bàn tay Tạ Kỳ Diên. Lông mi Hạ Vãn Chi khẽ rung, lòng lại nghĩ đến chuyện không phải lỗi của anh. Nói vậy, căn nhà này là của anh phải không? Hạ Vãn Chi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Nước tẩy trang, giờ nghĩ lại, lúc đầu Tạ Đàm đã sơ hở ở nhiều chỗ. Vậy mà cô lại tin tất cả, dù là Tạ Đàm có ý tốt hay là nghe lời Tạ Kỳ Diễn. Trong lòng Hạ Vãn Chi cũng đã có câu trả lời. Nếu không phải Tạ Kỳ Diễn đồng ý, những chuyện này Tạ Đàn cũng không làm được. Kể cả việc cô ngốc nghếch thêm WeChat của anh coi anh là quản gia. Mà một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc như anh lại còn rảnh rỗi đóng vai quản gia chơi trò chơi với cô. Thậm chí còn mời cả diễn viên chuyên nghiệp. Vừa sửa ống nước tặng đồ gia dụng vừa mỗi tối qua nấu cơm. Tạ Kỳ Diên im lặng một lúc. Không nỡ nói dối nữa. Hạ Vãn Chi, bề ngoài độc miệng hiểm ác. Sau lưng lại chăm sóc cô hết mực. Kết hợp với những chuyện đã trải qua dạo này, kết quả Hạ Vãn Chi suy ra, ngoài lý do Tạ Kỳ Diên thích cô thì không còn gì khác. Nhưng người này quá giỏi che giấu, khiến cô cứ cảm thấy mình phán đoán sai. Huống chi hồi nhỏ hai người quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Sau này gặp lại, đến giờ anh cũng không ít lần cà khịa cô. Làm gì có ai thích người ta mà lại thể hiện kiểu đó chứ? Hạ Vãn Chi khẽ nhíu mày. Bốp, một tiếng vỗ vào mu bàn tay anh. Thôi bỏ đi, lười để ý đến anh. tôi đi tắm nghỉ ngơi đây. Anh cứ tự nhiên, đuổi người đi. Hạ Vãn Chi lúc tắm cố tình thêm tinh dầu vào bồn tắm, vừa để thư giãn sau cú sốc, vừa để dễ ngủ hơn. Nhưng lúc bò lên giường đắp chăn, khoảnh khắc nhắm mắt lại, cảnh tượng mở hộp lại hiện về trong đầu. Như thể con búp bê đó lúc này đang ở một góc nào đó trong phòng mình. Hạ Vãn Chi dùng mình, bặm môi gần khóc, chân trần lao ra khỏi phòng đi tìm Tạ Kỳ Diễn cầu cứu. Trước đây từng qua cho Trường Sinh ăn, mật khẩu nhà Tạ Kỳ Diễn cô biết. Tít tít tít, bấm vài cái, Hạ Vãn Chi vào trong rồi quay người lại. Rầm, một tiếng đóng chặt cửa. Tạ Kỳ Diễn đang đánh răng, ngậm bàn chải đi ra ung dung nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Vãn Chi chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, nở một nụ cười lịch sự mà không kém phần lúng túng. Tôi qua xem Trường Sinh. Trường Sinh là một con mèo già độc lập tự chủ, lúc này đang ngủ say trong phòng mèo của mình. Thấy Hạ Vãn Chi vào, lười biếng mở mắt ra rồi meo một tiếng, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Như vậy đã là nể mặt Hạ Vãn Chi lắm rồi. Nếu người vào là Tạ Kỳ Diễn, nó ngay cả động cũng lười động. Hạ Vãn Chi đáng thương ở trong phòng mèo một lúc, đang định ra ngoài, quay người lại thì thấy Tạ Kỳ Diễn đang dựa vào khung cửa. Lập tức lại sợ đến run rẩy. Anh dọa chết tôi rồi. Hạ Vãn Chi cố nén giọng run rẩy nhưng vẫn không nhịn được lộ ra một chút. Cô thực ra cũng không dễ bị dọa sợ như vậy, nhưng tối nay ít nhiều cũng có chút di chứng. Tôi dọn dẹp phòng khách rồi. Nếu sợ, tối nay ngủ ở đây đi. Ánh mắt Tạ Kỳ Diễn dịu dàng, cả người lười biếng dựa vào một bên, lời nói toát ra sự quan tâm, trông rất giống một người anh trai hàng xóm dịu dàng dễ mến. Hạ Vãn Chi cố gắng giữ nhịp thở, chắc chắn là giả tạo, nhưng Hạ Vãn Chi cảm kích, mục đích ban đầu của cô chính là cái này. Thế là nghèn nghẹn hỏi, tôi có thể không? Tạ Kỳ Diễn gật đầu. Hạ Vãn Chi lại hỏi, tôi thật sự có thể ngủ ở đây sao? Tạ Kỳ Diễn bất giác muốn cười, ngẩng đầu vỗ nhẹ vào đầu cô. Có thể, ngủ đi, 12 giờ đêm. Tạ Kỳ Diễn trước khi tắt đèn nhận được tin nhắn của Dư Phi, nói là đã tìm thấy Trịnh Lệ và cung cấp cho cục cảnh sát bằng chứng về hàng loạt hành vi phạm pháp của Trịnh Lệ. Hiện tại cảnh sát đã tạm giam người ở cục cảnh sát. Tạ Kỳ Diễn chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Lần trước Tôn Tiêu gây sự với Hạ Vãn Chi, sơ suất đẩy cô xuống biển, Tạ Kỳ Diễn đã lấy việc chấm dứt mọi hợp tác với nhà họ Tôn làm đòn trả đũa. Tiện thể cũng để Tôn Tiêu trải nghiệm cảm giác bị ngâm mình dưới nước. Trong giới này, đắc tội với nhà họ Tạ đồng nghĩa với việc đắc tội với những người phụ thuộc vào nhà họ Tạ, tương đương với việc đắc tội với nửa giới hào môn. Ông Tôn để xin lỗi đã đích thân dẫn Tôn Tiêu đến cửa xin lỗi Hạ Vãn Chi. Ngoài ra còn hứa sẽ không bao giờ để cháu gái mình xuất hiện ở Bắc Thành nữa. Mà lần này sự việc bắt nguồn từ Kỳ Thực, tất nhiên cũng nên do Kỳ Thực ra mặt giải quyết. Nhưng giải quyết thế nào là do Tạ Kỳ Diễn quyết định. Vì lo Hạ Vãn Chi sợ hãi, Tạ Kỳ Diễn cố tình ném cả Trường Sinh vào phòng cô. Nghĩ bụng có Trường Sinh ở cùng cô sẽ yên tâm hơn. Nhưng 1:30 sáng, vạn vật đều im lặng. Tạ Kỳ Diễn đã ngủ say, trong mơ chỉ cảm thấy má hơi ngứa, như chạm phải thứ gì đó lông mềm, một hơi thở không đều cũng theo đó phả vào bên má mình. Rèm cửa không che sáng hoàn toàn, trong bóng tối lờ mờ thấy dáng người. Tạ Kỳ Diễn trở mình, ngón tay chạm vào thêm nhiều lông mềm nữa. Anh theo phản xạ mở hé mắt, lờ mờ thấy một bóng người. Định thần vài giây định phân biệt xem có phải mơ không thì đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lạnh mềm nắm chặt lấy bàn tay mình. Cơn buồn ngủ bay sạch, não lập tức kết nối toàn thân. Tạ Kỳ Diễn hít một hơi lạnh, vươn tay bật đèn đầu giường lên. Hạ Vãn Chi quỳ trên sàn, hai tay nắm chặt bàn tay anh, chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn chằm chằm vào anh. Mái tóc dài đến eo xóa tung, trông rất giống một con ma nữ đòi mạng. Bên gối còn có một con mèo tam thể cũng đang trợn tròn mắt nhìn. Tạ Kỳ Diên, người sống 26 năm lần đầu tiên bị dọa đến vỡ mặt. Mặt mày căng thẳng, cách chương.